Chương 596 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi thua chắc rồi. Ba nữ tâm thần buông lỏng, Long Phi từ phế tích trung chậm rãi đi ra, toàn thân tro bụi, có chút chật vật, thêm vào những ngày qua không có nghỉ ngơi, có vẻ hơi uể oải. Phục Vân Sa nhìn có chút đau lòng, đi lên trước đem Long Phi bụi bậm trên người vỗ tới, nói, "Ngươi có bị thương không?" Tiểu Anh cùng Mạn Đà La cũng đi lên trước, nói, "Không có chuyện gì cũng đừng làm như thế lớn động tĩnh, dọa chết người." Các nàng đều đang lo lắng Long Phi. Long Phi vò đầu Hàm Hàm, ngu ngơ, cười nói, để cho các ngươi lo lắng, xin lỗi rồi. Phục Vân Sang xác định Long Phi không có thụ thương mới yên lòng, nói, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, hắn nó sự tình không cần lo lắng. Phòng tử đều nổ thành như vậy, luyện khí tự nhiên cũng là đã thất bại, bất quá Phục Vân Sang cũng không có đối Long Phi ôm quá nhiều hy vọng. Long Phi nhìn Phục Vân Sang trong ánh mắt ưu sầu, nhẹ nhàng cười cười, nói, tỷ, chúng ta đi đấu giá hội đi. Ách. Phục Vân Sang sững sờ, phản ứng lại, lập tức Tòng Hoài Lý nã xuất 3 tấm vé vào cửa cùng 1 viên không gian giới chỉ, nói, nơi này là 3 tấm vé vào cửa cùng 1.000 viên tiên thạch, các ngươi đi thôi, thích gì liền mua, tỷ sẽ không giúp ngươi. Phục Vân Sang. Đây chính là 1.000 viên tiên thạch, không phải là số lượng nhỏ, ngươi, Phục Thiên Long lập tức quát lên. Phục Vân Sang xoay người giận dữ, nói, Phục Thiên Long, đây là chính ta tiền, không cần dùng ngươi tới quản. Long Phi cũng không có nhận, mà chỉ nói, tỷ, chúng ta phải đi bán đồ, không phải đi mua đồ, ngươi tiền chính ngươi giữ lại là tốt rồi, ta không cần mua cái gì. Bán đồ? Bán đồ vật gì? Phục Vân Sang hỏi. Tiểu Anh trở nên hưng phấn, nói, Long Thiếu, ngươi luyện chế ra vũ khí. Long Phi gật gật đầu, nói, luyện một chút, chính là quán thạch thiếu một chút. Không phải vậy có thể nhiều chế tạo một ít đi ra. Ha ha ha, Phục Thiên Long xem thường cười rộ lên, nói, "Kẻ tiểu tử, đều lúc này còn trang bức, luyện thêm một ít, này mấy ngày nay ngươi luyện ra qua một món đồ sao? Còn đem chúng ta Phong Nguyên Thương Minh sân nhỏ cho nổ bay, viện tử này ngươi nhất định phải cùng." Phục Thiên Long quát lên, hắn căn bản không tin tưởng Long Phi có thể luyện chế ra cái gì Đông Tây Lai. Long Phi cười nói, "Kẻ ta có thể hay không luyện ra đồ vật cùng ngươi thật giống như không có quan hệ chứ?" Phục Thiên Long nói, hiện tại lấy ra đến cho chúng ta nhìn xem, hay là một ít đồ bỏ đi đồ vật, đã đến sàn bán đấu giá sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm mất mặt. Lấy ra. Lấy ra nhìn nhìn. Tiểu tử, ta xem ngươi là không bỏ ra nổi đến a. Ba tên trưởng lão hùng hổ dọa người. Long Phi khóe miệng một phát, nói, các ngươi cùng lần này đấu giá hội không có bất cứ quan hệ gì, các ngươi có tư cách gì muốn xem đâu này. Các ngươi muốn xem cũng có thể. Thế nhưng, lần này đấu giá hội ba người các ngươi cũng phải chịu trách nhiệm, các ngươi phụ trách lời nói ta sẽ cho các ngươi xem. Long Phi cân nhắc 10 phần nói ra, Phục Thiên Long cười lạnh một tiếng, nói, ê muốn nổ chúng ta. Tiểu tử, ngươi còn non vô cùng, nếu muốn chúng ta đồng thời phụ trách, cho các ngươi chịu oan ức, ha ha ha, ê đừng có nằm mộng. Chính là, Long Phi thanh âm chìm xuống, đột nhiên nổ quát một tiếng, nói, ê nếu không muốn phụ trách, này nhìn ngươi tám đời tổ tông à. Các ngươi có tư cách gì xem? Dựa vào. Lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Hung hăng mắng, nếu như không phải Phục Vân Sang ở đây, Long Phi đều phải xông lên mạnh mẽ cho bọn họ một cái tát mạnh tử. Nhiều người như vậy bắt nạt một cái nữ nhân, này như cái gì? Phục Thiên Long sầm mặt lại, lửa giận phun mạnh ra ngoài. Hai gã khác trưởng lão lập tức hét ra một tiếng, kẻ tiểu tử, này Lý Hoàng không tới phi ngươi làm càn, ta xem ngươi là chán sống. Long Phi khóe miệng hơi động, cười lạnh một tiếng, nói, "Nghe bản thiếu gia chính là làm càn, đó là sống ngán, ngươi có gan mẹ tới động lão tử một cái thử xem ta có thể hay không giết chết ngươi." Thật sự không sảng khoái, chỉ cần Phục Thiên Long dám động hắn tuyệt đối sẽ phản kích cùng tiên cảnh giới bảo tiêu sát thực mạnh, thế nhưng, vẫn không có cự ma trôn mạnh, vẫn không có Viêm Hoàng lão tổ lực lượng cường, Phục Thiên Long ngăn cản bên người hai vị lão người, nói, để cho hắn yên tâm tứ. Chúng ta liền xem hắn lấy cái gì đi tham gia đấu giá hội, hắn yêu thích đi mất mặt, liền để hắn đi. Dù sao hắn chỉ là Nam Thiên Vực phế vật, ném người đã quen. Trong khi nói chuyện, Long Phi ánh mắt chìm xuống, âm u nhìn chằm chằm Phục Thiên Long, nói, ngươi có loại nói thêm câu nữa Nam Thiên Vực phế vật, ngươi nói thêm câu nữa. Âm lãnh sát ý tập kích đi ra, Phục Thiên Long tiếng lòng vì đó rung lên, hàn ý tập thân, cực kỳ khó chịu, bất quá cấp tốc khôi phục như cũ, cười lạnh nói, để Phục Vân Sang đây chính là ngươi nuôi nam nhân. Hừ. Phục Vân Sang lông mày căng thẳng, Nàng nhìn Long Phi nhìn nàng, nói, nghe tỷ, ngươi có tin hay không ta? Ngăn ngắn ba thiên thời giữa có thể luyện chế ra cái gì tốt đông tây lai, cho dù luyện chế ra tiên phẩm linh bảo, có thể cái khác thương minh đều có loại này tiên phẩm linh bảo, thậm chí càng cao phẩm cấp đồ vật, không có bất kỳ ưu thế, chỉ biết mất mặt ném phong nguyên thương minh mặt nhìn Long Phi ánh mắt kiên định, Phục Vân Sang tâm căng thẳng, nặng nề nói, nghe tỷ tin tưởng ngươi. Tiểu Anh cũng nói, nghe ta cũng tin tưởng. Mạn Đà La nói, nghe ta tin tưởng ngươi. Liền ngay cả hôm qua Thiên Vãn Thượng bị Long Phi chọc giận Yên Quỷ Lôi đều khẽ nói, nghe tiểu tử, lão phu cũng tin ngươi. Long Phi nở nụ cười, nói, vì vậy chúng ta liền đi sàn bán đấu giá. Hôm nay, nghe ta muốn cho ngươi trở thành thần đế thành được chú ý nhất người, ta sẽ để Phong Nguyên Thương Minh trở thành vô pháp siêu việt tồn tại. Long Phi tâm trong được Phục Vân Sang nặng nề nói ra, Phục Vân Sang cũng bất cứ giá nào, dù sao càng thảm hại hơn kết cục nàng đã nghĩ kỹ, còn có thể lại tàn đến cái gì địa phương đi đâu này. Long Phi đối Mạn Đà La nhắc nhở một tiếng, nói, để mang nhiều điểm cao phẩm cấp bích linh thảo đến. Mạn Đà La gật đầu một cái, chợt, một chuyến năm người đi xuất viện, trong sân, Phục Thiên Long sắc mặt tái xanh, hắn không biết một khắc đó vì sao lại bị Long Phi cho phát sợ, hệ đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Phục Thiên Long cười lạnh một tiếng, nói, e đi xem, nhìn xem này tiểu tử luyện chế ra đồ vật có bao nhiêu đồ bỏ đi, muốn cho hắn chịu đựng vạ người tiếng cười nhạo. Phục Vân Sang, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi đều thua chắc rồi. Mặt khác một chỗ, Mộ Dung Vương Phủ, ha ha ha, nghĩ Phong Nguyên Thương Minh đến hiện tại cũng không có giao ra một thứ, lần này đấu giá hội sau Phong Nguyên Thương Minh tại Thần Đế Thành thị trường sẽ bị cấp tốc phân chia hết. Mộ Dung Phong Lôi nở nụ cười, Kim Tam Nguyên cười nói, ngày này còn nhiều hơn thiệt thòi Mộ Dung Vương gia cung cấp tình báo a. Đúng rồi. Đây là 3.000 viên tiên thạch, đấu giá hội chỉ biết chúng ta Kim Thị Thương Minh sẽ vì Mộ Dung thiếu gia xem xét chiến thú loại tiên căn. Có thể đẩy đổ Phong Nguyên Thương Minh cái này thời đại trả giá phi thường đáng giá, hơn nữa, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, lần này, Phong Nguyên Thương Minh tất nhiên thảm bại, Mộ Dung Phong Lôi nở nụ cười, 3.000 viên tiên thạch cứ như vậy tới tay, quá ung dung rồi, có số tiền kia, Mộ Dung Vương phủ thế lực có thể cấp tốc mở rộng, đại sảnh một bên Mộ Dung Thiên đi ra, cười nhạt nói, chỉ cần Kim Thị Thương Minh theo chúng ta Mộ Dung Vương phủ hợp tác, ta sẽ cho ngươi Kim Thị Thương Minh chiếm lĩnh toàn bộ Thần Đế Thành thị trường. Ha ha ha, đây chỉ là bắt đầu, tiếp đó, chính là muốn đối phó Long Phi số từ 1855.